Thư ký của Dung Doãn Trinh đặt cà phê ở một bên rồi rời đi. Loan Hoa ngồi xuống chờ Dung Doãn Trinh. Phóng viên tài chính và kinh tế đã từng phỏng vấn Dung Doãn Trinh thường dùng tới những từ để miêu tả anh như giỏi khống chế, tự nhiên. Dung Doãn Trinh luôn nắm chắc phần thắng trong từng giây từng phút. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, Loan Hoa đã cảm nhận được những lời các phóng viên khen ngợi Dung Doãn Trinh. Anh như vậy làm Loan Hoa đang không ngừng thấp thỏm trong lòng. Dung Doãn Trinh có đáp ứng không? Anh có đáp ứng không? 5 giờ, Loan Hoa cúi đầu chỉnh lại tây trang cho Dung Doãn Trinh. Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh của anh. Đêm nay em theo anh. Chương 66. Khát khao yêu. 6. Khoảng 5 giờ, cuối cùng Dung Doãn Trinh cũng hoàn thành công việc. Anh đi đến trước mặt Loan Hoa, cúi đầu nhìn cô. Loan Hoa cuống quýt đứng lên, rút từ trong túi ra một tập tài liệu của Lý Thị. Dung Doãn Trinh nhận lấy tập tài liệu từ trong tay cô, lật vài tờ ra xem, sau đó lại nhìn Loan Hoa. Loan Hoa cúi đầu, nói: Dung Doãn Trinh, giúp tôi. Dung Doãn Trinh không trả lời. Anh đi tới chỗ giá treo, lấy một bộ Âu phục. Anh quay đầu nhìn Loan Hoa. Em còn không đi? Loan Hoa vội vàng đi đến trước mặt Dung Doãn Trinh, tiếp nhận bộ Âu phục. Ngón tay cô bắt đầu với những chiếc nút áo đầu tiên. Em hy vọng anh giúp họ sao? Vâng. Hẳn là em biết vụ này cũng không dễ dàng. Hiện tại ba em là một củ khoai tây nóng hổi trong mắt bọn ngân hàng. Tôi biết, tất cả tôi đều biết. Dung Doãn Trinh, tôi biết nhất định anh sẽ có cách. Dung Doãn Trinh không nói gì nữa. Loan Hoa tiếp tục giúp Dung Doãn Trinh cài nút áo. Đến chiếc nút thứ ba, giọng của Dung Doãn Trinh lại tiếp tục vang lên từ trên đỉnh đầu cô. Đêm nay, theo anh. Các ngón tay Loan Hoa rung lên, không cách nào cài chiếc nút áo kia lại. Một đôi tay ép lên trên tay cô, chỉ dẫn cô cài chiếc nút. Sau khi cài xong, Dung Doãn Trinh cầm tay cô đặt vào trong lòng bàn tay anh, cúi đầu nói: Anh không có ý gì khác, anh chỉ muốn tối nay em theo giúp anh. Dung Doãn Trinh cầm túi tài liệu của Loan Hoa đưa bỏ vào tủ sắt. Dung Doãn Trinh rời khỏi văn phòng vào khoảng 5 giờ rưỡi. Dung Doãn Trinh cũng không đưa Loan Hoa về nhà mà bọn họ cùng đi siêu thị. Anh để Loan Hoa đẩy xe, còn bàn tay anh thì lướt dọc hết các kệ hàng. Thỉnh thoảng lại quay sang hỏi: Loan Hoa, tối nay muốn ăn gì? Dung Doãn Trinh một tay cầm túi thức ăn mua từ siêu thị, một tay lôi kéo Loan Hoa về tới biệt thự ở Beverly Hills. Mary nhìn thấy Loan Hoa thì vô cùng mừng rỡ. Cô bé nhận lấy túi thức ăn trong tay Dung Doãn Trinh, tinh quái nháy mắt với Loan Hoa và nhỏ giọng nói cho cô biết. Dung tiên sinh bảo đêm nay hai mẹ con cô bé hãy nghỉ phép, cô bé sẽ cùng với mẹ đi chơi cả đêm. Căn phòng của cô vẫn hệt như trước kia, chỉ là có thêm một vài đồ dùng cá nhân của đàn ông trong nhà tắm, khiến cô đoán có thể gần đây Dung Doãn Trinh đã ở lại nơi này. Loan Hoa tựa vào trên tường. Rốt cuộc Dung Doãn Trinh muốn làm gì? Có lẽ anh muốn cùng cô nối lại tình xưa. Loan Hoa rất muốn hung hăng túm lấy cổ áo Dung Doãn Trinh và nói: Đủ rồi, đừng làm thêm những chuyện khiến lòng cô cảm thấy bất an nữa. Nhưng hiện tại cô đang cầu xin anh, không phải chỉ là một đêm sao? Hơn nữa anh cũng nói sẽ không làm bất cứ chuyện gì khác. Ừ, chuyện này nghe có vẻ như cô đã suy diễn quá rồi. Dung Doãn Trinh tuyệt đối không làm gì cô, thật đúng như lời anh đã nói. Thậm chí anh còn dè dặt cẩn trọng. Ví dụ như khi nấu ăn ở trong bếp, Loan Hoa muốn giúp anh. Em chỉ cần đứng bên cạnh anh là được. Dung Doãn Trinh đầu cũng không có nâng, ngữ khí tự nhiên. Tại sao Dung Doãn Trinh lại đột nhiên nói như vậy? Kỳ thực Loan Hoa hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Ý của Dung Doãn Trinh là em chỉ cần đứng bên cạnh, không làm phiền anh là được. Anh vĩnh viễn không biết rằng nói ra như vậy sẽ rất dễ khiến các cô gái vô lực chống cự, từ đó mà trở nên si mê. Vào lúc nhàn rỗi, nếu người đàn ông dịu dàng nấu một bữa cơm cho người phụ nữ của mình, đó chính là hình mẫu đàn ông lý tưởng. Trong lòng Loan Hoa thầm thở dài một hơi, cô vừa mới nhấc chân định rời khỏi nhà bếp thì Dung Doãn Trinh đã ngẩng đầu hỏi: Em muốn đi đâu? Không có. Loan Hoa dừng lại, nói. Sự chú ý của Dung Doãn Trinh quay trở lại với những đồ ăn. Loan Hoa chiều theo ý của Dung Doãn Trinh cùng ăn bữa tối. Vẫn là bữa ăn theo kiểu cũ trong suốt 3 năm ư? Nếu không cần thiết thì sẽ chẳng ai lên tiếng nói chuyện. Thế nhưng hôm nay không giống như lúc trước. Dung Doãn Trinh hỏi Loan Hoang có muốn nghe nhạc không. Loan Hoang cảm thấy Dung Doãn Trinh không giống như đang hỏi, bởi vì âm nhạc đã được bật lên sẵn rồi. Là một giai điệu hết sức du dương, dịu ngọt. Khi bữa tối gần kết thúc, Dung Doãn Trinh bất chợt đem ánh mắt dừng trên mặt Loan Hoang. Có những chuyện dường như rất muốn nói ra, nhưng cả buổi tối là chẳng thể thốt lên một câu nào. Khi Loan Hoang phát hiện Dung Doãn Trinh đang nhìn mình chằm chằm, cô vô thức lấy tay che mặt. Không lẽ trên mặt cô dính thứ gì sao? Nhìn Loan Hoang liên tục sờ má, Dung Doãn Trinh nở nụ cười, nói một câu. Em thật đáng yêu. Loan Hoang giả vờ như không nghe thấy. Sau khi dùng xong bữa tối, Dung Doãn Trinh cũng không đi về phòng làm việc như trước đây. Loan Hoang đang định về phòng mình thì anh đã bị gọi lại. Loan Hoang, em tắm xong thì xuống đây. Đêm nay, cô cùng anh xem phim. Đó là một bộ phim dị thường nhất từ trước đến nay cô từng xem, mang nặng những triết lý đần độn. Cho dù Loan Hoang nỗ lực phối hợp với Dung Doãn Trinh, nhưng mí mắt của cô vẫn cứ ngày càng nặng trĩu thêm. Loan Hoang biết cô được Dung Doãn Trinh ôm trở về phòng, nhưng vì tránh tình huống chạm mặt xấu hổ, Loan Hoang dứt khoát giả vờ ngủ. Đó là biện pháp tốt nhất cô có thể nghĩ ra. Dung Doãn Trinh đặt cô lên giường, giúp cô cởi áo khoác ngoài, sau đó là đến giày. Anh tắt đèn, bước chân rón ra rón rén rời đi. Nghe được tiếng đóng cửa phòng, trong lòng Loan Hoang thầm thở dài ra một hơi. Dung Doãn Trinh nói đúng, càng ngày cô càng gai góc như một con nhím. Cô không thể chịu được việc Dung Doãn Trinh cứ đối xử tốt với cô như vậy. Khi cô đã định rời khỏi anh, lòng tốt của anh khiến cô vô cùng sợ hãi. Nửa đêm, Loan Hoang bị tiếng nhẹ của chính mình làm cho tỉnh giấc. Tiếng đó nghe mềm nhũn. Không chỉ có giọng cô trở nên mềm nhũn, mà cả người cô cũng có vẻ mềm nhũn. Đó là một cảm giác rất kỳ quái, giống như là đang được một đám mây to bồng bềnh bao phủ, càng ngày càng bị nhấn chìm vào sự êm ái. Theo bản năng, Loan Hoang cử động thắt lưng. Và rồi Loan Hoang rõ ràng cảm giác được mình chạm phải một cái gì đó. Trên giường của cô đang có nhiều hơn một người. Hơn nữa, bàn tay của người kia còn đang đặt trước ngực cô. Vì động tác vươn vai của cô mà động tác xoa nắng của người đó chợt dừng lại. Vừa vặn, bàn tay to lớn của ai đó bao phủ trọn vẹn trên đỉnh đồi cao vút. Ý thức được chuyện gì đang diễn ra, đầu óc Loan Hoang liền trống rỗng. Vài giây sau đó, Loan Hoang ra một quyết định. Thay vì tỉnh dậy và cả hai người đều rơi vào tình huống ngượng ngùng xấu hổ, thì thà rằng cứ giả vờ như không biết gì, cứ tiếp tục ngủ. Xem như hành động đêm nay của Dung Doãn Trinh chẳng qua là do anh say rượu làm loạn, hành vi bị chi phối bởi cồn. Hẳn là lúc xem phim, Dung Doãn Trinh cũng đã uống không ít. Loan Hoang nhắm chặt mắt lại, không thèm chú ý đến bàn tay của Dung Doãn Trinh đang đặt trên ngực cô. Trong lòng đang không ngừng trấn an bản thân. Cũng không phải chưa từng bị sơ qua. Nhẫn nhịn một chút, sáng sớm mai là có thể rời đi. Giống như lời Dung Doãn Trinh đã nói, chuyện của Lý Tuấn Khải chẳng hề dễ dàng. Theo một phương diện nào đó, phải coi thành ý của cô thì mới xem xét được có đạt được thỏa thuận hay không. Nhưng mà... đỉnh đồi bị ai đó giày vò, khiến cô không thể nào giả vờ tiếp tục ngủ được. Các ngón tay kia cứ tùy ý xoa nắng. Cô có thể cảm nhận được nụ hoa nhỏ xíu đang dần nở rộ dưới lòng tay anh. Lặng lẽ vươn cao và dựng thẳng đứng. Loan Hoang lại cố gắng tự trấn an. Không cần thiết phải để ý. Đó chỉ là phản ứng sinh lý vô cùng bình thường của một cô gái khi đối diện với người đàn ông mình đã từng yêu. Đúng vậy, là như vậy. Loan Hoang ngừng thở. May mắn là bàn tay của Dung Doãn Trinh cũng không tiếp tục dời xuống. Anh dè dạt bỏ tay ra. Sau đó, đầu của anh ghé vào vai cô, thở hổn hển. Dung Doãn Trinh lại xem thân thể Loan Hoang như một que kem, tham lam hít lấy từng mùi hương trên người cô. Cuối cùng, thì sau khoảng một thời gian rất dài, tiếng hít thở của anh mới dần trầm ổn trở lại. Xác nhận là Dung Doãn Trinh đã thật sự ngủ, Loan Hoang liền mở to mắt. Người đàn ông đang ôm chặt cô đây, đích thực là người đàn ông cô đã từng yêu ư? Sáng hôm sau, mặc dù Loan Hoang đã chuẩn bị sẵn tâm lý như thế, nhưng từ đầu đến cuối, Cô vẫn luôn cúi gằm mặt xuống. Cô cúi đầu nhận lấy ly sữa từ trong tay Mary. Cô cúi đầu chậm rãi uống ly sữa. Sau đó thì cúi đầu định với tay lấy bánh kẹp. Tiếng của Dung Giản Trinh từ phía đối diện truyền đến. Sao vậy? Tối hôm qua ngủ bị sái cổ ư? Không có. Loan Hoang nhanh chóng ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải đôi mắt trong trẻo của Dung Giản Trinh. Cho tới nay, Loan Hoang vẫn luôn cảm thấy nếu như Dung Giản Trinh cởi bỏ bộ âu phục, mặc vào người chiếc áo khoác dài và ngồi ở trước đèn dương cầm, khẳng định anh sẽ khiến tất cả mọi người phải điên đảo. Dung Giản Trinh có những ngón tay thon dài trắng nõn. Loan Hoang cảm thấy không có gì có thể so hợp hơn những phím đèn đen trắng kia. Đáng tiếc, đôi tay ấy sớm đã được dành cho súng đạn. Loan Hoang không tự chủ mà dời mắt tìm kiếm đôi bàn tay của Dung Giản Trinh. Dung Giản Trinh đang rót trà xanh vào cốc. Chất lỏng màu xanh biếc kia phụ trợ cho đôi bàn tay ngọc nga càng tình thơ ý họa. Mỗi một ngón tay đều nhẹ nhàng, uyển chuyển. Loan Hoang vô thức nhìn chằm chằm tay Dung Giản Trinh. Đây chính là đôi tay mà... Sau vài giây, đôi bàn tay đẹp đẽ đó khiến Loan Hoang không khỏi liên tưởng đến một sự việc. Mặt cô ửng hồng lên, lại lặng lẽ cúi đầu. Bữa sáng qua đi, Dung Giản Trinh lái xe đưa Loan Hoang trở về nhà trọ của cô. Chiếc xe đứng trước cửa nhà trọ, Loan Hoang cũng không muốn xuống xe ngay mà hỏi nhỏ. Dung Giản Trinh, anh sẽ giúp ba tôi đúng không? Dung Giản Trinh không nói gì. Loan Hoang trở nên nóng nảy. Cả một đêm ngủ cùng với Dung Giản Trinh, cô đã phải mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ nhìn biểu cảm hờ hững của anh thì cô lại cảm thấy như Dung Giản Trinh đang muốn quỵt nợ vậy. Một đêm mất ngủ dễ khiến người ta bực bội. Cô quýnh lên, thốt ra một câu. Dung Giản Trinh, anh còn muốn thế nào? Sờ cũng đã cho anh sờ rồi. Anh đừng mơ tưởng. Giật mình, phát hiện điều mình đang nói là không đúng. Loan Hoang liền ngậm miệng lại. Hai người ngồi cách nhau rất gần. Loan Hoang thấy gương mặt Dung Giản Trinh đang đỏ đến tận mang tai. Thế nhưng, Dung Giản Trinh cũng chỉ hơi mất tự nhiên trong vài giây ngắn ngủi. Sau đó anh mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cô, như đang muốn dỗ ngọt cô. Anh nhẹ nhàng nói. Hóa ra, em đều biết tất cả. Anh liếc mắt nhìn xuống ngực cô. Như vậy, muốn giao dịch thành công thì cũng phải cho anh được nếm chút ngọt ngào chứ nhỉ? Những chữ cuối cùng Dung Giản Trinh nhả ra thật dịu dàng. Từng chữ một chui tọt vào tận trong tim Loan Hoang. Loan Hoang tức tối, lạnh giọng nói. Dung Giản Trinh, rốt cuộc là anh có chịu giúp hay không? Dung Giản Trinh gật đầu. Giúp. Sờ cũng đã sờ rồi. Nếu còn không giúp, chắc anh sẽ trở thành kẻ sàm sỡ. Loan Hoang xuống xe, đứng yên tại chỗ. Nhìn chiếc xe của Dung Giản Trinh chậm rãi biến mất trước mắt cô. Dung Giản Trinh, anh còn muốn thế nào? Sờ cũng đã cho anh sờ rồi. Nói như vậy có nghĩa là cô đã xác nhận từ đầu đến cuối mình chỉ giả vờ ngủ. Trình độ ngu ngốc của cô đã đạt đến mức không thể chấp nhận được rồi. Điện thoại trong túi vang lên, Loan Hoang lấy ra nghe. Là Dung Giản Trinh gọi tới. Anh không đi làm vào chủ nhật. Chúc mừng Dung tiên sinh. Em hãy đến vào tuần sau. Dung Giản Trinh, anh điên rồi. Anh cam đoan, tuần sau anh sẽ không đòi hỏi nếm vị ngon ngọt. Dung Giản Trinh, đồ khốn khiếp nha anh. Loan Hoang, em không cần phải hy sinh bản thân mình vì chuyện của Lý Tuấn Khải. Tuần sau, anh sẽ trực tiếp đến phòng triển lãm tranh để tìm em. Loan Hoang cúp máy, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Sáng thứ bảy, Mary tận mắt thấy chủ nhân của mình vừa chạy vừa vung tay ném giày cao gót đi. Cô vừa chạy vừa la hét thật to. Phát tiết sau, Loan Hoang trở lại phòng của mình, đứng trước gương và tự nói với bản thân. Loan Hoang, không thể ngày càng đổ đốn như vậy được. Đúng vậy, không thể tiếp tục như vậy được. Còn như vậy thì sớm muộn gì, cô cũng sẽ bị lôi sâu xuống vũng bùn. Cô nhắm mắt lại, dường như có thể cảm nhận được rõ mồn một buổi sáng ở bệnh viện đó. Cô phải đối diện với những ánh mắt kinh ngạc của nhân viên y tế, còn có các loại dụng cụ lạnh như băng được đưa vào trong cơ thể cô. Không thể tiếp tục như vậy được. Cô không muốn chịu đựng sự dụ dỗ của Dung Giản Trinh. Cô muốn ly hôn với anh ta. Cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Và Dung Giản Trinh phải tận mắt chứng kiến điều đó. Bước đầu tiên của một cuộc sống mới đó là Loan Hoang bắt đầu hẹn hò với một người đàn ông khác. Đó là một nhà đầu tư nghệ thuật, thành thục, trầm ổn, thú vị, hài hước. Loan Hoang gọi điện thoại và họ đã có một cái hẹn vào hôm thứ tư. Đáng tiếc là cuộc hẹn của Loan Hoang với người mới lại không được suôn sẻ. Thứ tư, tại quán bar nổi tiếng nhất Los Angeles, một người phụ nữ đang say rượu vì bị bạn trai xem mặt cho leo cây mà mạnh miệng tuyên bố. Đêm nay, toàn bộ chi phí đều do tôi thanh toán. Hơn nữa, người đàn ông đầu tiên bước vào quán bar sẽ cùng tôi tận hưởng một đêm đẹp. 20 mấy giờ sau, tại một căn phòng bên trong khách sạn sang trọng nhất Los Angeles, vang lên một tiếng thét chói tai. Du Viễn Trinh, tại sao anh dám làm như vậy với tôi? Anh lại dám làm như vậy? Ai cho anh? Anh thế nào? Sao anh dám làm ra chuyện như vậy? Du Viễn Trinh, tôi muốn kiện anh. Cho dù là hiệu quả cách âm rất tốt, nhưng quản lý và những nhân viên trực bên ngoài hành lang khách sạn đều nghe được một chút manh mối. Là tình một đêm, đối tượng là người quen. Hơn nữa là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Thời gian quay ngược lại hơn 20 giờ trước. Chương 67, Khát khao yêu, 7. Thời gian bị quay ngược trở lại 20 tiếng đồng hồ trước. Miranda là một trong 10 quán bar hưng thịnh nhất Los Angeles, cũng là một trong số ít quán bar được những nhóm nghệ sĩ nổi tiếng thành công ưa thích nhất. Nơi đó có ánh đèn chán chường, âm nhạc thối nát. Các nghệ sĩ gọi Miranda là thiên đường tự do. Ở nơi đây, cho dù bạn có cởi sạch quần áo, cũng không có ai chế nhạo bạn. Đêm thứ tư, một số người đàn ông đến tìm vui phát hiện họ bị chặn ở ngoài cửa. Hơn 10 người đàn ông vạm vỡ dùng họng súng ý bảo họ rời đi. Buổi tối hôm nay, một nhà đầu tư nghệ thuật của Los Angeles trở thành kẻ xui xẻo. Anh ta ăn mặc chỉnh tề, lái xe tới Miranda, nơi có hẹn với người đẹp, thì bị một nhóm người chặn lại. Nhóm người đó mời anh ta lên xe. Chiếc xe đưa nhà đầu tư này đi ròng rã 3 ngày liền. Thứ anh ta được chạm tới chỉ có duy nhất là nước uống. Trong quán bar, Loan Hoang ngồi đối diện với chỗ ngồi của nhà đầu tư. Đồng hồ chỉ 8:30. Có vẻ như đối tượng hẹn cô cũng không xuất hiện. Loan Hoang gọi chút rượu. 9 giờ, cô vẫn không đợi được người đã hẹn. Loan Hoang tiếp tục chờ. Không tồi, khung cảnh nơi này rất tuyệt. Âm nhạc, biểu diễn đều làm cho người ta cảm thấy thoải mái. 10 giờ, người tới quán bar bắt đầu nhiều lên. Đều là một số nam nữ trang điểm khác người. Một số người đàn ông đến trước mặt cô bắt chuyện. Cút ngay! Loan Hoang nói với những người đó. Giờ này, dạ dày cô đã tích trữ một ít cồn. Nguyên nhân là cách đó không lâu, đã có một người đàn ông để remap nhận ra cô là tiểu thư Christie's. Hơn nữa lại còn chế nhạo. Ví dụ như, anh ta có thể tạm thời làm bạn trai của cô, sau đó có một đêm nóng bỏng cùng nhau. Loan Hoang cầm cốc nước, dội thẳng từ đỉnh đầu anh ta xuống. 10:30, Loan Hoang rời khỏi chỗ ngồi, đi đến quầy bar. Cô đã gọi cho nhà đầu tư kia 10 cuộc điện thoại. 1-2 lần, tới 10 lần đều như một. Lúc nào cũng ở trong trạng thái không có ai bắt máy. Cúp điện thoại, Loan Hoang lại gọi rượu. Cô dặn bartender cho rượu của cô tăng thêm vài độ. 11 giờ, suy nghĩ của Loan Hoang bắt đầu trở nên nhẹ bẫn. Cô cảm thấy vô số vật nhỏ đang kêu gào trong thân thể của chính mình. Những vật nhỏ kêu gào đó khiến cô phấn khởi, buông thả, phô trương. Dường như trong lúc đó, cô về tới thời thiếu nữ phản nghịch của mình. Thân thể không chịu nghe theo sự khống chế của trí não, bắt đầu đong đưa theo nhạc. Thời điểm đó, có một luồng suy nghĩ nói cho cô biết. Có lẽ ai đó đã thả thứ gì đó vào rượu của cô. Trong hàng loạt ảo ảnh mơ hồ đó, Loan Hoang thấy được người đàn ông để ria mép đi về phía cô. Loan Hoang sờ túi của mình, phát hiện không thấy túi đâu cả. Loan Hoang biết bản thân đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi. Rõ ràng là người đàn ông để ria mép này là nhân vật được hoan nghênh ở đây. Bắt lấy một luồng suy nghĩ cuối cùng, Loan Hoang gõ vang chuông trên quầy bar, tuyên bố. Đêm nay, cô sẽ thanh toán toàn bộ chi phí ở đây. Hơn nữa, mời người đàn ông độc thân bước vào quán bar đầu tiên cùng hưởng đêm đẹp. Cứ như vậy, những người ở đây sẽ để ý tới cô. Người thả thuốc cô cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, dần dần, suy nghĩ của Loan Hoang bắt đầu mơ hồ. cô cố gắng để tay mình túm chặt lấy quầy ba. Điều duy nhất cô nhớ kỹ là không thể để cơ thể mình đong đưa theo âm nhạc. Đây là chiêu cô học được hồi ở phố Queen. Ra sức lắc lư chỉ khiến cô rơi vào trạng thái điên cuồng nhanh hơn. Giống như cảnh tượng trong lúc mơ mơ màng màng đang dụ dỗ cô, vô số thanh âm nói với cô. Đứa nhỏ, tránh thoát khỏi sự trói buộc này đi. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Muốn làm gì thì làm. Đúng vậy, cô có rất nhiều chuyện muốn làm. Cô muốn giết rất nhiều người. Những người luôn khinh thường cô. Nhưng mà... Chú Lý nói với cô. Tiểu Hoàng, con đã trưởng thành. Đúng vậy, cô đã trưởng thành. Loan Hoang bắt đầu lắc đầu với thanh âm này. Ra sức lắc đầu, cô nghe thấy miệng mình phát ra tiếng kêu khanh khách. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, có một đôi tay nhẹ nhàng cầm tay cô. Bàn tay kia muốn đưa cô đi. Loan Hoang túm chặt hơn. Một thanh âm nói với cô rằng, Hoàng là anh. Đó là một loại che chở, giống như là đau lòng vì cô. Cứ như vậy, cô buông tay ra. Cô nép trong một lòng ngực. Cái ôm đó thật an toàn. Bàn tay giữ chặt đầu cô, để cô không ra sức lắc đầu nữa. Bàn tay kia cũng ôm chặt cô lại, để cô không còn run run. Hoàng, không có việc gì, không có việc gì. Anh sẽ dạy dỗ những người đó thay em. Giọng nói dịu dàng đó vẫn lẩm bẩm bên tai, tựa như một vị anh hùng, dùng cách thức của anh để trấn an linh hồn cô đang kêu gào. Cô nép trong một lồng ngực, nghe một tiếng vang lên thật lớn. Trong cảnh tượng huyền ảo, Loan Hoang thấy ngọn lửa cháy rừng rực hệt như những bông pháo hoa. Ngọn lửa cháy rừng rực xinh đẹp như đưa cô về tới đồng bằng Cordoba. Loan Hoang mở hai mắt lớn hơn một chút, cẩn thận phân biệt khuôn mặt trên đỉnh đầu cô. Chậm rãi vươn tay, dùng sức dịu dàng nhất có thể, vuốt ve, hài lòng, cảm thán. Anh và anh ấy thật giống nhau. Đây là một đêm dài, đêm rất dài. Loan Hoang ở trên lưng ai đó, bị ai đó cõng, không ngừng chạy. Sau đó cô rơi vào trong hồ. Có người không ngừng hắt nước lên người cô, có vẻ như chơi rất vui. Cô há miệng cười khanh khách với người đó. Đáp lại nụ cười của cô, người kia dùng môi chặn miệng cô lại. Cô bị ép trên tường lạnh như băng. Bức tường lạnh như băng cùng với nước khiến cô tỉnh táo đôi chút. Cô cố gắng mở to mắt ra, nhìn thấy bóng người đè cô từ trên tường, dường như rất quen thuộc. Anh là ai? Cô hỏi. Trong lúc mơ hồ, hình như cô nghe thấy người đó đang nói chuyện. Sau đó, người đó dùng nước đổ vào trong miệng cô, ép cô nuốt thứ gì đó. Trời ơi, đắng quá đi mất. Cô nhổ hết ra ngoài. Trong lúc mơ hồ, vật nhỏ kêu gào vẫn tồn tại trong thân thể cô, hình như có chút buồn ngủ. Trong lúc mơ hồ, cô bị đặt vào trong đống chăn bông mềm mại. Ngủ một giấc thật ngon. Giọng nói của ai đó nói bên tai cô dịu dàng, quen thuộc tới nỗi khiến cô muốn rơi nước mắt. Nếu như thời điểm đó Loan Hoang nghe theo lời người đó, ngủ một giấc thật ngon, như vậy có lẽ chuyện tiếp theo sẽ không xảy ra. Nếu như thời điểm đó Loan Hoang không chê thuốc đắng mà nuốt hết, có lẽ chuyện tiếp theo sẽ không xảy ra. Như có ngọn lửa lan tràn trong phòng, vừa khó chịu vừa bực bội. Trong lúc mơ hồ, Loan Hoang cởi nút áo mình ra. Một cái cúc, tốt hơn một chút. Nhưng một chút đó căn bản là không đủ, vì thế lại cởi bỏ cúc thứ hai, cúc thứ ba. Trong lúc mơ hồ, hai cái bóng trắng nõn tựa như hai quả bóng bay đáng yêu. Loan Hoang đưa tay ra bắt, nhưng lại bắt được thứ gì đó. Đó là một đôi tay khác. Loan Hoang bắt lấy cái tay kia, làm nũng. Anh là ai? Có thể bắt lấy hai quả bóng bay kia cho tôi không? Bắt được thì tôi chia cho anh một quả. Bóng bay? Giọng nói dịu dàng của ai đó hỏi. Màu trắng ngà, anh không nhìn thấy sao? Anh xem, chúng đang động đậy. Bên tai truyền đến thanh âm giống như tiếng chửi rủa. Bóng bay vẫn còn lắc lư trước mặt, vẫn không bắt lấy được. Loan Hoang lắc mông, chân tay giãy giụa, nhìn quả bóng bay như càng thêm nghịch ngợm. Loan Hoang bị chọc tức. Anh không giúp tôi sao? Không giúp thì tôi bảo người khác giúp. Vừa dứt lời, thì có hai bàn tay phủ lên hai quả bóng bay kia. Giọng nói của ai đó đang nói. Em dám! Thật kỳ quái, khi bóng bay bị túm lấy thì trong trái tim cô như có một ngọn lửa nhen nhám. Anh cảm thấy bóng bay đáng yêu không? Loan Hoang nghiêng đầu hỏi. Đáng yêu, vô cùng đáng yêu. Giọng nói của ai đó thở dài. Loan Hoang nghĩ, cảm thấy mỹ mãn, giống như là một đứa trẻ được khen ngợi. Bàn tay áp trên bóng bay đang di chuyển. Kỳ lạ là khi bàn tay đó di chuyển, cô lại trở nên uể oải. Không, cũng không phải uể oải, chính là cảm giác rất kỳ quái. Theo bản năng, cơ thể cô căng cứng, ưỡn người lên. Giống như chỉ có như vậy thì cảm giác ngứa ngáy trên thân thể cô mới có thể tạm dừng. Cô nghe thấy thanh âm trong mình đang thúc giục. Không đủ, không đủ, còn ngứa lắm. Thanh âm rầu rĩ gần gũi ép sát như chui vào trong từng lỗ chân lông của cô chỉ trong chớp mắt. Thoải mái khiến cô muốn kêu lên. Cô rướn mi để mở mắt to thêm chút nữa. Tất cả cảnh tượng như trong một giấc mơ. Cảnh tượng trong giấc mơ có một người đàn ông. Là người đàn ông cô rất yêu, rất yêu. Người đàn ông đẹp trai đang vùi đầu ở trước ngực cô. Anh đang làm gì vậy? Cô hỏi anh. Người đàn ông không trả lời, vẫn chăm chăm động tác vùi đầu ở trước ngực cô như cũ. Cô đưa tay chạm đến đầu anh, lại cảm thấy trước ngực tê rần. Sao anh lại cắn tôi? Loan Hoang lười biếng hỏi. Trên thực tế, cô có phần thích anh cắn cô. Không, là rất thích. Cô vẫn không nhận được câu trả lời của anh. Loan Hoang không vừa ý. Cô bắt đầu trốn. Cô càng trốn, thì thân thể nằm đè trên người cô lại càng nặng. Ngay sau đó, anh buông cô ra. Trong lúc mơ hồ, có ai đó nghiêng mặt đến trước mắt cô, dường như còn cúi đầu nhìn cô. Anh vừa buông cô ra, cơ thể cô lại như ra sức kêu gào, khiến cô muốn giãy giụa, khiến cô muốn khóc. Cảm giác này dục dã cô mở chân ra, khiến cô giơ chân lên cuốn lấy anh. Trong lúc cơ thể vặn vẹo, dường như cô nghe thấy giọng nói của mình đang khóc thúc thích. Đồ tồi, đồ khốn khiếp. Mỗi một tiếng kết hợp với một cái đánh, tiếng khóc pha lẫn tiếng vỗ đó. Người nào đó lại đang thở dài, thân thể run rẩy của cô cũng như truyền nhiễm cho anh. Thân thể anh run rẩy, giọng nói cũng đang run run. Anh hỏi cô, em có biết tên mình là gì không? Tôi biết, đương nhiên là tôi biết. Nào có ai không biết tên mình cơ chứ? Như vậy em tên gì? Hoang. Cô rất muốn đáp trả anh bằng một động tác trợn mắt, nhưng lại mềm nhũn không còn sức lực. Cô ríu rít. Hoang, sung sướng vui mừng. Hoang, hoang. Ai đó dùng tay búng chóp mũi cô. Thật đáng yêu, thanh âm thật đáng yêu khích lệ cô. Trả lời không hề sai chút nào. Trong bầu không khí rất thân thiết này, cô càng vặn vẹo cơ thể ác liệt hơn. Dường như có 1000 cánh tay đang cù lét ở trên người cô, khiến cô ngứa ngáy, khiến cô dùng thân thể của chính mình ra sức cọ vào thân thể nằm đè trên người cô. Cô muốn khóc lóc kể lể, ngứa ngứa, khó chịu. Ừ, khó chịu. Thanh âm của ai đó lại thở dài. Hoàng! Anh muốn yêu em. Vì sao? Bởi vì anh cần em. Thanh âm của ai đó nói như vậy. Loan Hoang mỉm cười. Thật tốt, cô cũng được ai đó cần. Em nguyện ý không? Cô ra sức gật đầu. Sau đó, cô nghe được một tiếng gào thét. Tiếng thét đó giống như là của một con thú hoang dã, tràn ngập khát vọng. Có lẽ con sư tử nhỏ đáng thương đó thật sự bị đói bụng lắm. Ai đó đang ngậm vành tai cô. Vành tai bị ngậm lấy, di chuyển khiến cô đưa tay ra, ôm lấy. Người nằm đè trên giống như biến thành một con sư tử đói quá, trở nên xấu xa. Cô hỏi sư tử nhỏ, mày rất đói bụng sao? Thân thể nằm đè trên người cô thoáng dừng động tác lại. Anh vừa dừng, thân thể của cô bắt đầu vặn vẹo. Cô dùng cả ngôn ngữ chân tay thúc giục nó. Thanh âm của ai đó gần ngay trước mắt. Em thật sự nguyện ý sao? Cô dùng nụ hôn để trả lời. Đến chết không rời là cái gì? Có thể là giống như hiện tại. Dung Doãn Trinh chống tay trên giường, cúi đầu, thứ vừa nãy bị cô gọi là hai quả bóng bay, theo động tác vặn vẹo cơ thể của cô, giống như hai con thỏ trắng nhảy ra ngoài, nhô cao ở phía trước. Ở vị trí cao nhất đó, dường như có người dùng chút mực đỏ sẫm. Đó là người họa sĩ có tư chất nhất, dùng bút lông loại tốt nhất và bút pháp uyển chuyển nhất. Hương sắc cổ trong sương phòng phía tây, ở chí tuyến bắc. Nơi không chút vấn vương bụi hồng trần, ngòi bút nhẹ nhàng chạm vào bút mực. Nhẹ nhàng một chút, không khí ngưng lại. Trong giây tiếp theo, trong vầng sáng nhàn nhạt, nơi đỉnh là đầu vú đỏ sẫm, nhấp nhô, choáng váng. Cúi đầu, hàm ngậm lấy một viên đỏ sẫm trong số đó, bàn tay còn lại vân vê viên bên kia. Xúc cảm này tựa như cánh hồng. Anh là ai? Cô hỏi anh. Hàm răng Dung Doãn Trinh dùng lực mạnh hơn. Đáng chết, lại có thể hỏi anh là ai? Cô rầu rĩ. Lại cắn tôi. Tôi làm anh tức giận sao? Đúng vậy, đúng vậy. Cô làm anh tức giận. Cũng được, bây giờ là anh. Nếu đổi thành những người khác mà nói, hiện tại cô sẽ mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh ta. Quần áo trên người cô đã bị anh ta làm ướt lúc ở phòng tắm rồi. Cho nên, ngoại trừ chiếc áo sơ mi kia ra, cô cũng không mặc gì hết. Anh còn chưa trả lời tôi anh là ai đấy nhé. Tay cô đang vào trong mái tóc anh, liên miên lải nhải. Để tôi đoán xem, anh tên là Mike, là Jake, hay là... Dung Doãn Trinh ngăn cái miệng lảm nhảm của cô lại. Mike, Jake, chỉ nghĩ thôi cũng khiến anh kinh hồn bạc vía rồi. Nỗi kinh hồn bạc vía đó khủng khiếp tới nỗi anh không chờ đợi thêm được giây phút nào nữa. Anh thoát khỏi những thứ trói buộc trên người mình, cởi sạch, kéo lấy cái chăn để lớp chăn mỏng manh che đậy hai cơ thể đã không còn mảnh vải che thân. Bàn tay chạm tới đầu gối cô, dập theo đầu gối hướng lên trên, lần mò tìm kiếm. Rốt cuộc cũng chạm được nơi mềm mại nhất. Vừa chạm vào, cơ thể cô càng run rẩy kịch liệt. Cùng lúc đó, tay cô nắm chặt tay anh lại. Cô mở to mắt. Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Dung Doãn Trinh dùng hành động thực tế để trả lời cô biết. Anh kéo tay cô, nắm lấy chỗ đã gươm súng sẵn sàng từ sớm. Không nhớ rõ là chuyện ham muốn tình dục bắt đầu từ khi nào. Dường như là không lâu trước đây, lại dường như là ở trước đó rất lâu rồi. Khi cô chỉnh sửa lại trang phục cho anh, khi cô chống cằm, khi cô vô thức để lộ tay cô ở trước mắt anh. Rất nhiều thời điểm, anh đã có ham muốn này để bàn tay cô nắm giữ lấy thứ đó của anh. Anh kéo tay cô, nắm lấy chỗ đã gươm súng sẵn sàng từ sớm. Lần này, cô không tránh né. Ngược lại, cô đang thử thăm dò. Sau đó, anh để tôi cầm nó làm gì? Thật sự là cô gái vô cùng đáng yêu. Dung Doãn Trinh rất muốn cười, nhưng anh không có cách nào cười nổi. Nội tiết tố trong người anh đã chạy hỗn loạn khiến anh có ý chí chiến đấu sục sôi. Anh cần phải đi vào cô. Hoàng, có phải vừa nãy em hỏi anh có đói hay không? Phải không? Anh lừa cô. Hiện tại nó đói bụng lắm. Vậy cần tôi phải làm như thế nào? Dung Doãn Trinh đưa môi, tiến đến gần bên tai cô. Sau một hồi thì thầm, cuối cùng anh nịnh nọt cô. Hoàng là đứa nhỏ thông minh nhất, em biết phải làm gì rồi, phải không? Cô lanh lợi gật đầu. Cô cầm, dẫn theo anh. Giây tiếp theo, vật cứng ngắc, nóng rực đặt ở trước nơi mềm mại nhất của cô. Cô lấy lòng hỏi, tôi làm vậy có đúng chưa? Rất đúng. Thanh âm của anh khàn khàn, cúi đầu hôn lên trán cô. Cùng lúc đó, ưỡn thẳng thắt lưng, đem mình đưa vào nơi ẩm ướt từ sớm của cô, nhấn thật sâu. Chương 68 Khát khao yêu 8. Trước khi tiến vào cô thật sâu, vẫn có một sự cố nhỏ xảy ra. Thanh âm của cô có phần sợ hãi nhát gan, chỉ dẫn tiến vào biến thành khẽ chống đỡ. Hoàng, làm sao vậy? Anh khàn giọng hỏi. Hãy nói cho tôi biết, trong sách đều là lừa người ta, nói với tôi là sẽ không đau. Bàn tay kia túm chặt góc chăn, giọng nói bướng bỉnh. Ừ, trong sách đều là lừa người ta, anh cam đoan là sẽ không đau. Cho dù là máu trong thân thể sôi trào tựa như muốn đâm thủng động mạch, anh vẫn sẵn lòng tốn thời gian nói với cô, dùng giọng điệu yêu thương nhất. Tựa như lúc đó, cô ngồi xổm trong sân, an ủi con chó nhỏ vừa mới xa mẹ. Nói với tôi, chỉ là tựa như máy bay xuyên qua tầng khí quyển. Đúng vậy, Tiểu Hoàng nói cực kỳ đúng, giống như là máy bay xuyên qua tầng khí quyển. Dung Giản Trinh nghĩ, trong lòng người phụ nữ dưới thân mình, nhất định có một cô bé không muốn lớn lên. Bàn tay ngăn động tác rời khỏi chỗ, bàn tay rời khỏi đó, rồi yên lặng đặt ở một bên. Tại sao có thể yên lặng đặt ở một bên được cơ chứ? Chịu đựng linh hồn đang kêu gào, bừng bừng. Dung Giản Trinh muốn hòa nhập với cô, không kềm chế được, dụ dỗ cô. Hoàng! Không tìm thấy con sư tử nhỏ đáng thương đói bụng nữa rồi. Không tìm thấy cái gì? Cô mở to hai mắt, tò mò hỏi. Dung Giản Trinh lại đưa môi, tiến gần bên tai cô, nói cho cô biết phương pháp giúp sư tử nhỏ ăn no. Cô nghiêm túc lắng nghe, cô lại đưa tay cầm sư tử nhỏ đã đói lả một lần nữa. Giây tiếp theo, vật cứng ngắt, nóng rực đặt ở trước nơi mềm mại nhất của cô. Cô lấy lòng hỏi, tôi làm như vậy có đúng chưa? Rất đúng. Thanh âm của anh khàn khàn, cúi đầu hôn lên trán cô. Anh hơi ngốc nghếch. Thanh âm của cô lộ ra vẻ đắc ý. Cùng lúc đó, anh đem mình đưa vào nơi đã ẩm ướt từ sớm của cô. Vừa mới đi vào một chút, liền cảm giác nơi mềm mại đó đang hút lấy vật nóng rực của anh, mang theo sức mạnh lớn nhất trên thế giới. Dường như muốn hút sạch linh hồn của anh, hút cạn kiệt. Dung Giản Trinh nhắm mắt lại, ưỡn thẳng thắt lưng, nhấn vào thật sâu. Anh biết cô sẽ rất đau. Giây tiếp theo, cô hét lên. Bởi vì đau đớn nên thanh âm không ngừng run rẩy. Cô ra sức lấy tay vỗ vào lưng anh, căm tức phẫn nộ vì bị lừa. Kẻ lừa đảo, anh là kẻ lừa đảo. Anh ngậm lấy vành tay cô, dùng đầu lưỡi an ủi cô, bàn tay vuốt ve khắp cơ thể cô, dùng đầu ngón tay giúp cô thư thái, dùng hành động yêu thương dịu dàng nhất. Cơ thể họ hòa nhập với nhau chặt chẽ, cô nằm dưới người anh không ngừng run rẩy. Giọng nói của cô có lên án, có tủi thân, từng tiếng đau, đau. Anh biết, ngoan, lát nữa sẽ không đau. Anh lần lượt hôn lên vành tai cô. Có vẻ như đã ý thức được, anh là một tên khốn khiếp, nói chuyện không hề đáng tin. Cô đẩy người anh ra. Đi ra ngoài, mau đi ra, tôi không cần, tôi không cần, tôi không muốn cho sư tử nhỏ ăn no nữa. Thật đáng yêu, vẻ đáng yêu đó bao gồm hàng ngàn hàng vạn thế gian. Cùng với động tác chuyển động của cơ thể, đường hầm u tối của cô càng trở nên khít khao. Cho dù anh có tự chủ tốt đến mấy, anh cũng không có cách nào chống lại sức hút của đường hầm u tối, khiến anh thực cốt tiêu hồn. Không để ý đến sự phản kháng của cô, anh nếm thử cảm giác co rút ngắn ngủi lần đầu tiên. Vừa mới động một tí, thanh âm của cô liền có vẻ kích động. Xin anh, đừng cử động. Sắp vỡ ra, xin anh. Sẽ không vỡ ra đâu. Giờ phút này, Dung Giản Trinh có cảm giác muốn gặp trở ngại. Anh lại gạt tôi, lớn như vậy làm sao có thể không vỡ ra chứ? Giờ này, phút này, Dung Giản Trinh vô cùng vui mừng. Người đè trên người cô đêm nay là anh, là anh. Anh ngậm lấy đầu lưỡi cô, khẽ đảo một vòng, trêu chọc cho cô khẽ rên lên một tiếng yêu kiều. Anh hôn lên môi cô, giả vờ thề. Tiểu Hoàng, lúc này đây anh không hề lừa em. Nếu anh lừa dối em, anh sẽ bị trừng phạt biến thành con chó nhỏ. Cô mở to hai mắt nhìn anh, sau đó gật đầu, thật nghiêm túc dặn dò. Như vậy anh phải nhẹ một chút. Dung Duyển Trinh khẽ hôn lên trán của cô, bắt đầu nếm thử cảm giác co rút lần thứ ba. Lần này cô không đẩy anh ra. Cô gái nhỏ nhận được sự cam đoan rất nghiêm túc, thực hiện dâng hiến. Như để chứng minh cô là một đứa nhỏ, lấy việc giúp người làm niềm vui. Cơn co rút dần dần thành tiết tấu nhanh hơn, cũng chỉ trong thời gian hết nửa điếu thuốc. Co rút biến thành vận động theo quy luật, sức lực tăng lên, nặng hơn, theo mỗi lần di chuyển. Nặng đến nỗi gần như anh cho rằng, giây tiếp theo sẽ đem thân thể cô hòa nhập vào thân thể mình, hoặc đem mình vùi vào trong cơ thể cô, hai cơ thể họ, máu xương hòa làm một. Thân thể của cô giống như ngọn sóng thủy triều, trong đêm u tối, dâng lên hạ xuống theo mỗi cái va chạm của anh. Dung Duyển Trinh nhìn khuôn mặt cô, xem nét mặt cô đang biến hóa từng chút một. Dần dần, nét nghiêm túc trên mặt cô nới lỏng. Ánh mắt của cô bắt đầu trở nên say đắm. Cô cũng nhìn anh. Mồ hôi trên trán nhỏ xuống mặt cô. Cô vươn tay lau cái trán đầy mồ hôi của anh, giọng nói dịu dàng. Anh thật giống anh ấy. Dung Duyển Trinh muốn mắng. Cái gì mà anh thật giống anh ấy? Trên thế giới này cũng không ai có thể giống anh như anh được. Lời nói của cô khiến anh tức giận. Tức giận đến nỗi muốn bắn chết người đàn ông giống như anh ở trong suy nghĩ của cô. Tức giận dẫn đến nảy sinh một cảm xúc, khiến anh bắt đầu dùng phương pháp khác trừng phạt cô. Rút ra khỏi cơ thể cô, sau đó lật cô lại, để cô đưa lưng về phía anh. Anh để mình tiến vào từ phía sau. Khi anh đang thử trải nghiệm tiến vào từ phía sau cô, thì cô bắt đầu hờn dỗi, giống như một con cá mới bị vớt lên khỏi mặt nước. Anh đang làm gì thế? Ai cho anh? Cầu anh thốt ra khi anh đem mình vùi sâu vào nơi thầm kín trong cơ thể cô, thì biến thành tiếng nỉ non. Sao anh có thể như vậy? Làm sao có thể? Miệng nói là như thế, nhưng thân thể của cô cũng phản bội chính cô. Nó đang thay đổi, nói cho cô biết là nó hân hoan tới cỡ nào. Mái tóc thật dài phủ qua xuống bả vai, lộ ra tấm lưng trần nhẵn bóng, khiến anh không kềm chế được, muốn dừng lại, quỳ xuống hôn lên đó. Nhưng ai mà lường trước được, người không cho ngừng lại là cô. Xin anh, không được ngừng. Thanh âm này phát ra từ trong rạp giường, tuổi thân thay cho con thú nhỏ gào khóc đòi ăn. Người phụ nữ kiêu ngạo cho dù bị thuốc chi phối, nhưng vẫn muốn nâng linh hồn mình lên cao. Có lẽ giờ phút này, trong lòng cô đang dày vò. Cô biết cô nói như vậy là chịu thua kẻ địch. Cho nên, bàn tay cô túm chặt lấy rép, dùng nó để giải thích cho sự đấu tranh và hốt hoảng trong lòng cô. Giờ phút này, thân thể họ hòa nhập vào làm một. Cơ thể Dung Duyển Trinh trên lưng cô, cánh tay anh chồng lên cánh tay cô. Ngón tay anh đang vào ngón tay cô. Họ nắm chặt tay, nắm chặt tới nỗi tưởng như cơ thể họ đã không thể tách rời. Thân thể anh tìm kiếm trong thân thể cô, tìm kiếm nơi sâu nhất. Mỗi một lần tìm kiếm nặng nề va chạm, chọc cho cô phát ra những âm thanh vỡ vụn. Thanh tuyến kia giống như tiếng trời. Đây là một đêm rất dài, rất dài. Dường như đêm trường vô tận, anh chăm chăm đòi hỏi, cô cần mẫn giao cho. Trong cơ thể cô vẫn còn tác dụng của thuốc, nó đang kêu gào. Thậm chí cô còn để anh nếm thử hết những động tác tiến sâu nhất theo bản năng. Cô cuộn người để anh va chạm từng lần một. Cô rời khỏi rép giường, hướng về phía trước, cuốn đầu gối chống đỡ thân thể anh. Cuối cùng, cô nửa quỳ ở trên giường đón nhận anh. Cứ như vậy, anh nhìn thấy hình ảnh của anh và cô rơi xuống từ ánh đèn cổ kính trong lớp ngọc lưu ly. Tóc cô xõa tung trên rép giường trắng tinh, cô dùng dáng vẻ đẹp nhất nói với anh. Cái gì là thuộc về tư thế nguyên thủy nhất? Thắt lưng thon dài như gặp lại liền đoạn, bộ ngực cúi xuống mang dáng vẻ tựa như không thể chịu nổi gánh nặng mỗi lần đưa đẩy của anh. Điềm đạm, đáng yêu đang chờ đợi. Anh không khỏi đưa một tay nắm lấy đỉnh cao nhất, tay còn lại vẫn túm chặt bên eo cô. Anh không khống chế nổi sức lực của mình, anh rất sợ mình dùng sức mạnh quá sẽ khiến cô va vào giường. Một bàn tay khẽ xoa lên bàn tay phủ trước ngực kia, bàn tay còn lại đang chống trên giường. Bàn tay người đàn ông túm chặt nơi mềm mại trắng như tuyết của người phụ nữ, cùng với đó là tiếng hít thở như sắp nghẹt đi trong tiết tấu đung đưa với tần suất bằng nhau. Cảnh xuân hiện ra như một bức tranh bằng ngọc lưu ly. Dung Doãn Trinh nhắm hai mắt lại không dám nhìn. Anh sợ anh nhìn nhiều sẽ khiến từng linh hồn đang kêu gào kia phá tan thân thể anh. Sau đó anh sẽ chết trong lúc cao trào. Anh có khả năng làm được là... Loan Hoang cúi đầu nhìn mái tóc đen dài như tơ lụa của mình. Thân thể cô đang không ngừng run rẩy. Những cơn run rẩy này khiến cô sợ hãi. Cô cảm thấy bản thân sẽ chết trong từng đợt run rẩy này. Muốn chết sao? Sẽ chết sao? Loan Hoang cắn răng thật chặt. Cô nhớ được cô là người sợ chết. Giờ phút này trong cảnh tượng huyền ảo, cô cảm thấy chỉ cần cô há miệng, có thể sẽ thốt ra lời nói cầu xin tha thứ. Sau đó ma quỷ sẽ đòi lấy sinh mạng cô. Vật không ngừng va chạm trong thân thể cô là ma quỷ sao? Nhưng mà hình như cô cũng không ghét dáng vẻ của nó một chút nào. Hơn nữa, cô còn thích việc nó đang làm với cô bây giờ. Nó lấp đầy thân thể cô, căng tràn giống như muốn tràn ra. Hoang, tiểu Hoang. Người phía sau gọi cô. Hơn nữa người đó còn dùng tay cậy môi của cô ra. Thanh âm mang theo tràn đầy yêu thương, đau lòng. Không được cắn môi của mình. Em có thể cắn anh. Cắn anh? Loan Hoang thử tính liếm liếm ngón tay đặt trên môi mình. Gặp một tiếng hét cực kỳ đè nén. Cô nghĩ tới, đó là sư tử nhỏ. Lại liếm một chút, có phải lại nghe được tiếng kêu của sư tử nhỏ hay không? Cô nhớ hình như đã từng nói chuyện nhiều với sư tử nhỏ, năm đó ở vườn bách thú. Dứt khoát, Loan Hoang há mồm, ngậm lấy đầu ngón út của sư tử nhỏ. Sau đó vừa mới mút một cái, giống như cơ thể cô sẽ bị va chạm vào, rồi đánh bay. Cô sợ quá liền hét lên. Tiếng hét của cô không còn sức lực, mềm oặt, càng giống như là một chuỗi giai điệu du dương, là tiếng đàn cello đang bày tỏ tình yêu. Trong chuỗi giai điệu du dương đó, Loan Hoang lại nghe thấy tiếng thét của sư tử nhỏ. Sau đó có cái gì đó nóng bỏng rót vào trong thân thể cô. Tiếp đó, cô bị đè ở trên giường. Khá tốt, không tồi, thân thể cũng không bị đánh bay. Trong luồng suy nghĩ cuối cùng, cô nhớ tới nhiệm vụ của cô. Bây giờ anh còn đói không? Tôi có cho anh ăn no hay không? Có, em thật đáng yêu, đã cho anh ăn no rồi. Như vậy tôi tốt sao? Tốt, Hoàng là cô gái tốt nhất trên thế giới. Giọng nói kia lẩm bẩm, mang theo một chút tủi thân, mang theo một chút đắc ý. Tôi biết, ở trong lòng tôi là một cô gái tốt. Những người đó đánh tôi đều cắn răng, tôi dùng nụ cười, nói cho họ biết tôi không sợ chút nào. Thời điểm đó, người phụ nữ đã bị thuốc khống chế không biết. Người đàn ông nằm ở trên người cô đã rơi nước mắt lần thứ hai vì câu nói này. Đây là một đêm rất dài, rất dài, dường như đêm trường vô tận. Trong một căn phòng khách sạn Los Angeles, căn phòng tựa như một thế giới cổ tích. Trên chiếc giường ngủ rép trắng tinh, đôi nam nữ đắp chung chiếc chăn đơn. Trong chăn, người phụ nữ đang không ngừng vặn vẹo thân thể của cô. Người đàn ông sử dụng ưu thế cơ thể mình ghìm chặt, không cho cô ngọ ngoại. Giọng nữ yêu kiều, lại nhải tuyên bố rõ ràng, linh hồn cô không có chỗ sắp đặt. Giọng nam dùng thanh tuyến dịu dàng nhất an ủi. Ngoan, ngủ một giấc thật ngon, lúc mặt trời thức dậy thì sẽ không có chuyện gì. Tôi thích mặt trời mọc. Sư tử nhỏ, tôi nói cho anh biết một bí mật. Bí mật gì? Hả? Tôi đang tiến hành một kế hoạch. Kế hoạch gì? Có một người khiến tôi rất tức giận. Tức giận đến nỗi tôi phải để cho người ta biết rằng tôi vẫn là xử nữ. Nhưng làm sao bây giờ? hiện tại em đã không còn là xử nữ nữa rồi. Giọng nam mang theo vẻ đắc ý dào dạt. Bây giờ tôi còn là xử nữ. Giọng nữ trả lời vô cùng kiên định. Còn nữa, tôi đã chọn một người đàn ông tốt. Tôi dự định hẹn hò với anh ta vào thứ tư. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cần thân phận của em là vợ của Dung Giảng Trinh Anh, như vậy trên thế giới này sẽ không có bất cứ người đàn ông nào dám hẹn hò với em. Giây tiếp theo. Tiểu Hoàng. Sư tử nhỏ lại đói bụng. Vậy có cần tôi cho sư tử nhỏ ăn no hay không? Vậy em có thích ăn được ăn no em sao? Thích. Sau bao nhiêu thời gian trôi qua, giọng nam. Tiểu Hoàng, em sờ mà xem, đây là nơi em đã không còn là xử nữ nữa rồi. Máy bay đã xuyên qua tầng khí quyển. Giọng nữ. Hình như là vậy. Đây là một đêm rất dài, rất dài, dường như đêm trường vô tận. Trong một căn phòng khách sạn Los Angeles, lúc ánh bình minh đã đến phía trước bóng tối. Sư tử nhỏ, sao anh hôn tôi ở chỗ đó? Giọng nữ tựa như một chú mèo con được ăn no, thanh tuyến lười nhác. Không phải đã nói với em rồi sao? Anh không phải là sư tử nhỏ. Giọng nam nghe thật mất hứng. Tôi nhớ kỹ, sư tử nhỏ, anh còn không trả lời vấn đề của tôi đâu đây. Anh đang xức thuốc cho em, bôi thuốc vào thì ngày mai em sẽ không đau. Nhưng không phải bôi thuốc thì phải dùng tay sao? Vì sao anh dùng... Một bàn tay nhanh chóng che miệng cô lại. Sau đó, người đàn ông bắt đầu kề tai nói nhỏ với người phụ nữ. Chỉ chốc lát, người phụ nữ thông minh gật đầu. Vậy anh tiếp tục đi. Người đàn ông tỏ vẻ thật bất đắc dĩ. Còn không phải anh sợ sức tay anh nắm không tốt, sợ tổn thương đến cô sao? Cho nên mới... Người phụ nữ vừa hưởng thụ, vừa lảm nhảm. Sư tử nhỏ, tôi nghĩ tôi cảm thấy anh đang bắt nạt tôi. Sophia nói với tôi, đàn ông đều dùng phương pháp như vậy bắt nạt phụ nữ. Một lát sau. Tiểu Hoàng. Nếu anh nói anh muốn bắt nạt em lần nữa thì sao? Không phải là cho ăn no sao? Thế nào lại biến thành bắt nạt chứ? Người đàn ông dùng giọng nói gợi cảm chửi rủa. Trong lúc mắng, lúm đồng tiền dài như ẩn như hiện. Người phụ nữ đưa tay lên sờ lúm đồng tiền dài đó, cảm thán. Anh cũng có lúm đồng tiền dài giống như anh ấy. Trong lúc người đàn ông mắng câu than vãn của người phụ nữ, cơ thể người phụ nữ lại được lấp đầy. Ánh nắng sớm đầu tiên kéo dài dọc theo bờ biển mênh mông vô bờ. Trong nắng sớm, bàn tay trắng nõn nà thon dài lại với lấy lọ thuốc đặt ở trên tủ đầu giường. Đến hoàng hôn, trong một căn phòng khách sạn Los Angeles, vang lên một giọng nữ hét chói tai. Dung Giảng Trinh, sao anh có thể đưa tôi đến nơi như thế này? Anh lại có thể làm chuyện như vậy với tôi? Ai cho anh? Anh thế nào? Sao anh dám làm chuyện như vậy với tôi? Dung Giảng Trinh, anh nghe đây, tôi muốn kiện anh. Giọng nói của người phụ nữ chẳng khác nào như mới tỉnh lại sau cơn ác mộng. Các bạn thân mến, chương 68 của bộ truyện Hóa ra Saint Paul không đau thương đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh truyện. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật chương mới sớm nhất nha. Khả Vi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Nghe Truyện Cùng Cả nha.